Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Trọng Đồng Ngọc Nhân. Bần đạo Gia Cát Ngọc, đến từ Ngọa Long Sườn Núi. Gia Cát Ngọc đung đưa mình cây quạt, chàng bức hô hố giới thiệu lai lịch của mình. Cái gì, Ngọa Long Sườn Núi, còn tại trong xe ngựa Dương Ngữ Phong nghe nói Gia Cát Ngọc lời nói. Vội vàng nhô đầu ra. Một mặt chấn kinh chi sắc, không tệ, Gia Cát Ngọc nhếch miệng lên, gật đầu nói, ây, chấm ngoặc kép, khi Dương Ngữ Phong nhìn rõ ràng Gia Cát Ngọc tướng mạo về sau, khẽ nhếch lấy miệng, có chút ngẩn người, thế nào, cô nương, có phải là bị bần đạo khí chàng rung động đến rồi? Gia Cát Ngọc cười bỉ ổi, không phải, ta là không nghĩ tới Ngọa Long Sườn Núi xuống tới người lại có xấu như vậy. Dương Ngữ Phong như, nói thật đạo, một điểm mặt mũi cũng không cho Gia Cát Ngọc, ta té, Gia Cát Ngọc thâm thụ đả kích, thân thể nghiêng một cái, kém chút té ngã trên đất, Ngọa Long Sườn Núi, đó là như thế nào một cái địa phương? Lữ Thiên dò hỏi, đồng thời thầm nghĩ lên mình ở kiếp trước chỗ biết đến cái kia Ngọa Long Sườn Núi. Tại hắn một thế này trong trí nhớ, mặc dù có như thế một cái tên. Nhưng cụ thể căn bản không hiểu rõ. Ngọa Long Sườn Núi chính là Thiên Nguyên Đại Lục cũng khá nổi danh thánh địa. Trong đó môn nhân có thể đầy sẽ tính. Tại các nước đều có bọn hắn môn nhân xem như mưu sĩ. Cùng Ngọa Long Sườn Núi tương đối một cái. Thánh địa tên là Tê Phượng Cốc. Hai cái thánh địa truyền thừa đều cực kỳ lâu đời. Không thể phỏng đoán. Ngọa Long Sườn Núi cùng Tê Phượng Cốc từ trước đến nay là tranh đấu kịch. Liệt, nhưng bọn hắn ở giữa tranh đấu không giống như là khác môn phái trực tiếp khai chiến, mà là lại phái môn nhân tiến về các quốc gia khi mưu sĩ. Ngọa Long Sườn Núi cùng Tê Phượng, cốc môn nhân riêng phần mình ở quốc gia này lựa chọn một cái có tiềm lực trở thành hoàng đế hoàng tử, sau đó phụ tá hắn, đánh bại một cái khác hoàng tử, leo lên hoàng vị, Lữ Thiên nhẹ nhàng vuốt cằm. Ánh mắt lộ ra cơ trí quang mang. Ngay tại suy nghĩ, Gia Cát Ngọc đứng ở một bên, trong lòng lẩm bẩm, có chút không nắm chắc được Lữ Thiên. Gia hỏa này sẽ không còn muốn đem ta cho chặt à? Cái này mẹ nó chưa xuất sư đã chết. Gia Cát Ngọc giờ phút này tâm lý hoạt động dị thường phong phú, một thân thịt mỡ đều đang run rẩy. Lưu Nghiễm, chấm ngoặc kép. Lữ Thiên suy tư sau một lát, rốt cục mở miệng, Ngọa Tào, làm sao còn muốn chặt? Gia Cát Ngọc trái tim đột nhiên nhấc lên, vượt lên trước mở miệng nói, đại hoàng tử điện hạ, ta cái gì cũng có thể làm, coi như ngươi không cho ta bày mưu tính kế, để ta giặt quần áo, rửa chén đều có thể a, không cần thiết tuyệt tình như vậy đi, còn muốn chặt ta? Gia Cát Ngọc thật là phục, cái này mẹ nó tuyệt đối là kịch bản bị hỏa thiêu. Ây, ta muốn nói đi phía trước nhìn xem có không có cái gì ăn. Ta đói. Lữ Thiên nhìn xem Gia Cát Ngọc kia mặt mũi tràn đầy buồn rầu cầu khẩn bộ dáng, không khỏi cảm giác có chút buồn cười. Hắn có như thế tàn bạo à? Vâng. Lưu Nghiễm ôm quyền rời đi. Lữ Thiên thu hồi tu la, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Gia Cát Ngọc nói, người có thể giúp ta đoạt lại mất đi hết thảy. Gia Cát Ngọc biết chính đề tới, vội vàng bái thủ, nói, không chỉ có như thế, ta còn có thể giúp ngươi đạt được ngươi muốn hết thảy. Gia Cát Ngọc chỉ, tự nhiên là kia hoàng đế vị trí. Lúc này, Gia Cát Ngọc mở mắt, cùng Lữ Thiên nhìn nhau. Lữ Thiên nhìn xem Gia Cát Ngọc con mắt, chấn động trong lòng, trầm giọng nói, trọng đồng mắt, tại cái này Thiên Nguyên Đại Lục bên trên. Mỗi người đều có mỗi người năng lực đặc thù, huyết mạch, thần hồn, dị đồng các loại, đều là trời cao ban cho mọi người ân huệ. Trọng đồng mắt, chính là trong truyền thuyết một loại dị đồng, có thể tham gia phá thiên tượng, nhìn xuyên cổ kim tương lai. Thuộc hạ Gia Cát Ngọc, xưng hào Trọng Đồng Ngọc Nhân, tham kiến đại hoàng tử điện hạ. Gia Cát Ngọc cung kính bái thủ, quỳ một chân trên đất. Đây là Ngọa Long Sườn Núi mỗi một cửa người nhận chủ nhất định phải quá trình. Nhận chủ về sau, bọn hắn sẽ toàn lực phụ tá. cho đến đối phương đăng cơ hoặc là tử vong. Trọng Đồng Ngọc Nhân, chấm ngoặc kép, Dương Ngữ Phong dùng ngón tay trỏ đâm cằm của mình, thì thầm nói, tựa hồ ở nơi đó từng nghe nói cái từ này, nhưng cẩn thận nghĩ lại nghĩ không ra. Ta có một vấn đề, người danh tự này là ai lấy được? Lữ Thiên hỏi, khóe miệng nín cười, đương nhiên là cha ta, bằng không còn có ai. Gia Cát Ngọc đạo, có chút kỳ quái Lữ Thiên vì cái gì hỏi như vậy. Ta cái này ngọc thế nhưng là phi thường có nội hàm. Các ngươi đoán xem là cái gì ý tứ? Gia Cát Ngọc thần bí cười nói. Cái gì ý tứ? Dương Ngữ Phong hỏi. Phong thần như ngọc, ngọc thụ lâm phong. Gia Cát Ngọc ngẩng lên đầu, một bức rất kiêu ngạo dáng vẻ. Ây, chấm ngoặc kép, Dương Ngữ Phong mắt trợn trắng, cũng không muốn nói thứ gì. Ha ha, phong thần như ngọc, ngọc thụ lâm phong. Ha ha, Lữ Thiên cũng là bó tay rồi. Đánh giá Gia Cát Ngọc bộ dáng, đang tìm kiếm có thể cùng phong thần như ngọc, ngọc thụ lâm phong dính líu quan hệ địa phương. Cuối cùng, thật sự chính là bị Lữ Thiên tìm được. Chính là Gia Cát Ngọc sáng loáng đầu. Ta nhớ ra rồi. Trọng Đồng Ngọc Nhân, Dương Ngữ Phong đột nhiên lên tiếng kinh hô. Trừng tròng mắt, bất khả tư nghị nhìn xem trước mặt Gia Cát Ngọc. Gia Cát Ngọc con mắt híp lại, khóe miệng mang theo tiếu dung, nói, người nhớ ra cái gì đó. Ngọa Long sườn núi thiếu chủ. Dương Ngữ Phong hít vào một hơi, thật sâu bị chấn động đến. Ngọa Long sườn núi kia là cỡ nào tồn tại a? Thiếu chủ thế mà đi vào bọn hắn cái này Ứng Thiên Quốc phụ tá Lữ Thiên. Cái kia có thể nói là thị trưởng xuống nông thôn khi thôn trưởng. Không dám nhận, không dám nhận. Gia Cát Ngọc nhẹ nhàng huy động ngũ thải trĩ linh phiến. Trang bức khí tức đập vào mặt. Ta hiện tại chính là một cái bình thường môn đồ. Tới đây phụ tá điện hạ thành tựu bá nghiệp. Đây cũng là chính ta lịch luyện. Gia Cát Ngọc nói. Nhưng thấy thế nào đều cảm giác giống như là đang trang bức. Đông. Lữ Thiên nhìn xem Gia Cát Ngọc sáng loáng đầu. Tay ngứa ngáy. Trực tiếp là thưởng hắn một cái bạo lật. Hắn cũng không quan tâm đối phương là ai. Chỉ cần đến dưới tay hắn. Vậy thì nhất định phải nghe hắn. Ngao ô. Gia Cát Ngọc ôm đầu phát ra một tiếng như là chó sói kêu thảm. Dương Ngữ Phong miệng nhỏ ngoác thành chữ O. Nháy mắt. Lăng lăng nhìn xem một màn này. Đây chính là Ngọa Long sườn núi thiếu chủ a. Cứ như vậy bị Lữ Thiên thưởng một cái bạo lật. Ở trước mặt ta. Chứa đựng ít bức. Đó là của ta. Lữ Thiên lạnh nhạt nói. Bức cách tràn đầy. Vâng vâng vâng. Điện hạ. Gia Cát Ngọc miết miệng. Xoa nắn đầu của mình. Trong lòng cảm thấy ủy khuất. Lão Thiên gia a, ngươi làm sao lại cho ta rút được như thế một cái quỷ địa phương a? Đây là cái gì người a? Dựa theo ngươi nói. Kia Tê Phượng Cốc phái ai đến? Phụ tá là ai? Lữ Thiên dò hỏi. Nhưng kỳ thật phụ tá ai? Hắn trong lòng đã là đoán được. Dù sao trừ vị kia một mực kiếm chuyện. Muốn hắn chết thái tử. Còn có thể là ai đâu? Tê Phượng Cốc Bàng Lạc Phượng. Phụ tá Ứng Thiên Quốc thái tử Lữ gia. Gia Cát Ngọc lạnh nhạt nói. Bàng Lạc Phượng chính là Tê Phượng Cốc nữ thiếu chủ. Địa vị cùng hắn tại Ngọa Long sườn núi tương đương. Lần này, là hai người bọn họ lịch luyện. Đọ sức, đồng thời cũng có thể nói là Ngọa Long sườn núi cùng Tê Phượng Cốc tương đối. Dù sao, bọn hắn chính là đời sau người thừa kế. Công tử, phía trước một cây số ngoài có lấy một chỗ dịch trạm. Công tử có thể làm sơ nghỉ ngơi. Lưu Nghiễm lúc này vừa vặn trở về. Dò xét hoàn tất. Tốt. Xuất phát. Lữ Thiên khua tay nói. Gia Cát Ngọc nhìn xem Lữ Thiên leo lên xe ngựa bóng lưng. Con người chậm rãi mở ra. Lộ ra Trọng Đồng. Có chút thần dị. Còn tản ra thần quang. Người nếu là lại dùng ngươi Trọng Đồng nhìn ta. Ta liền cho ngươi đáo. Lữ Thiên băng lãnh thanh âm từ trong xe ngựa truyền đến. Trải qua hệ thống nhắc nhở. Lữ Thiên biết được Gia Cát Ngọc đang nhìn hắn. Vâng vâng vâng. Chấm ngoặc kép. Gia Cát Ngọc vội vàng nhắm mắt lại. Híp lại. Đồng thời trong lòng hãi nhiên. Đây là một cái hắn hoàn toàn nhìn không thấu người. Để hắn cảm thấy sợ hãi. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực.